Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305 ôn tình noãn, tôi vẫn luôn nể tình cảm lớn lên từ bé với nhau của chúng ta mà nhẫn nhịn đến bây giờ, không nói bất cứ điều gì Lương Tiểu Ý sắp phát điên rồi, giận quá hóa cười, giận đến mức đầu óc càng trở nên bình tĩnh lạnh lùng. Lương Tiểu Ý liếc nhìn chiếc ba lô lệch vai, trong đó có vé máy bay đi Mỹ, hộ chiếu, chứng minh nhân dân cùng với một số giấy tờ khác và một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cô trốn đi cái gì cũng không mang theo, để lại hành lý ở biệt thự, chỉ nghĩ mang theo ba lô, quần áo đơn giản nhẹ nhàng, che giấu người đàn ông kia thêm một chút thời gian. Được lắm, cơ hội khó khăn lắm mới có được lại bị ả họ Ôn này phá hoại rồi. Nhìn đồng hồ một lúc, cô xác định hôm nay mình không thể rời đi rồi. Đám phóng viên thông đồng với Ôn Tình Noãn không biết chui từ đâu ra không ngừng ép hỏi cô, người nào người ấy hùng hổ vô cùng, thái độ lại ngang ngược. Vừa xuất hiện liền quy tội cho cô giống như là Lương Tiểu Ý phạm phải tội ác tày đình, tòa án cũng đã phán cô tử hình vậy. Cô Lương, cô Ôn đang bảo vệ cô, sao cô có thể quay lại đổ vạ cho cô ấy được chứ? Chuyện này khiến người ta quá đau lòng mài. Đừng nói là cô Ôn, đến những người ngoài ở đây như chúng tôi cũng không chịu được. Ha ha, Lương Tiểu Ý cười lạnh, cô cũng không thèm để ý tới ả phóng viên trẻ tuổi chắc chắn đã bị Ôn Tình Noãn mua chuộc kia, khuôn mặt tròn trịa trước giờ luôn mang theo vẻ ấm áp giờ đây lại hiện lên sự giận dữ. Cô Ôn, mời cô nói to cho mọi người biết, có phải tôi đã hại cô? Ôn Tình Noãn hơi sừng sốt, cô ta hoàn toàn không ngờ tới cô nàng ngốc nghếch dễ mềm lòng trong ấn tượng của cô A cũng sẽ biết phản kháng lại khi bị dồn ép. Tuy rằng mọi người đều nói như vậy nhưng tớ không? Lương Tiểu Ý không đợi Ôn Tình Noãn nói hết, lạnh giọng ngắt lời cô ta. Đúng hoặc là không, trước ánh mắt kinh ngạc của Ôn Tình Noãn, Lương Tiểu Ý càng thêm bình tĩnh. Cô Ôn, mời cô trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Đừng, tuy rằng, nhưng mà, nhiều như vậy, tôi chỉ cần đáp án. Cô Lương, cô có thái độ kiểu gì vậy hả? Cô gái trẻ tuổi vẫn luôn khiêu khích Lương Tiểu Ý lại chen họng vào, Lương Tiểu Ý lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta. Nếu như tôi nhớ không nhầm, sở công an chưa từng truy tố tôi, xin hỏi quý tòa soạn lấy tư cách gì để chất vấn tôi? Chẳng lẽ mục đích các người chặn lại tôi hôm nay không phải là tìm hiểu sự thật ban đầu sao? Lẽ nào sự thật chỉ cần dựa vào những gì cô Ôn nói và dư luận do cánh truyền thông các người tạo ra? Lương Tiểu Ý cũng không muốn nói quá gay gắt bởi cô một mực cho rằng không cần thiết phải khiến đối phương quá xấu hổ. Nhưng mặc kệ là ai, nếu là cô hôm nay cũng đã sớm không nhẫn nhịn tới bây giờ. Ôn Tình Noãn ép cô một bước, cô có thể lùi một bước bởi cho dù cô không nê tình ngày hôm nay thì những ngày bọn họ đã từng bên cạnh nhau cũng thật sự tồn tại. Ôn Tình Noãn muốn ép cô đến đường cùng, đến bờ vực vậy xin lỗi cô ta rồi. Cô Ôn, mời cô thẳng thắn trả lời đáp án của tôi. Lương Tiểu Ý nói, bọn họ nói đúng, Lương Tiểu Ý nheo mắt lại. Nói như vậy, cô Ôn, tôi có thể lý giải lời này của cô thành cô ở trước mặt công chúng tố cáo tôi không có ý đức cố ý để xảy ra sai sót, sát hại bệnh nhân cũng chính là cô Ôn cô trong lúc phẫu thuật. Lương Tiểu Ý từng bước ép sát. Vậy cô Ôn, mời cô nói to cho mọi người biết, ban đầu là cô Ôn đến tìm tôi, chân thành cầu xin tôi phẫu thuật cho cô như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu tôi có từ chối lời cầu xin của cô hay không, tôi đã nói với cô như thế nào? Tôi nói ca phẫu thuật này tôi không nắm chắc 50, có đúng không? Lương Tiểu Ý từ ngữ chính trực nhưng mà, giây tiếp theo cô trợn to mắt, Tiểu Ý, rõ ràng ban đầu, rõ ràng. Là sau khi về nước cậu chủ động đi tìm tớ mà tớ còn rất vui mừng việc cậu về nước vì tớ, phẫu thuật cho tớ. Lương Tiểu Ý trợn trừng mắt, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt vô tội của Ôn Tình Noãn. Đủ loại cảm xúc hỗn loạn ngay lập tức nổ tung trong não. Cách chương.